Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, gây sự. Tại Dạ Sắc từ trong thư phòng đi ra về sau, cơm nước xong xuôi, Hoàng Hành Phong sắc mặt vô cùng bất thiện. Lạnh hừ một tiếng không hề nói gì, trực tiếp đem đá ra biệt thự, hắn ngàn căn dặn vạn đê. Kết quả vẫn là bị ăn trộm. Hắn tưởng rằng Dạ Sắc vụng trộm mang theo Hoàng Nguyệt Chánh đi tiểu nhiễm. Dù sao tiểu tình lữ một chỗ lời nói để Mạc Vũ Nhiễm đi theo kỳ thật cực kỳ xấu hổ. Kết quả từ Mạc Thanh nơi đó biết nữ nhi của hắn cũng bị ăn trộm. Cái này khiến hắn một ngụm khí kém chút nín chết. Hắn là biết Dạ Sắc một mực tại Mạc Thanh nơi đó, nhưng lại không biết Dạ Sắc cùng Mạc Vũ Nhiễm quan hệ phức tạp như vậy. Dạ Sắc một mặt lộ vẻ tức giận trở lại nhà của mình, trực tiếp sờ đến lầu 2, sau đó lên tới nóc phòng quan sát đến ngoài trăm thước ngôi biệt thự kia. Mạc Thanh nói Tần Dương cũng tới, đương nhiên ở tại bên trong, còn mang theo một đứa bé trai, cũng chính là Tần Vũ Âm đệ đệ. Bất quá kêu cái gì hắn không biết, đánh hắn cần đòi lý do. Không cần lý do, những người hầu kia liền là tốt nhất lý do. Dạ Sắc cười lạnh một tiếng, một cái kế hoạch đã tại trong đầu của hắn thành hình. Hôm sau, tại Dạ Sắc còn không có lúc tỉnh, Mạc Vũ Nhiễm mang theo Hoàng Nguyệt lặng lẽ chạy vào Dạ Sắc nhà bên trong. Đây là nàng dự định tốt kế hoạch, hôm nay Mạc Thanh tuyệt đối sẽ đi tiểu xảo nhà bắt nàng hai. Kia nàng đi ngược lại con đường cũ, trốn đến Dạ Sắc cái này. Nếu là tránh, ra cư xá không được sao a? Ở khách sạn là được rồi. Hoàng Nguyệt che miệng ngáp một cái, một mặt dã rời, lên quá sớm có chút giấc ngủ không đủ. Nguyệt Nhi, Dạ Sắc có thể là một người đỉnh lấy hai người đâu. Chúng ta nếu là đi quá xa chẳng phải là quá phận. Nhiều nhất lại cho tới trưa bọn hắn khí cũng liền tiêu tan. Mọi chuyện đều tốt giải quyết, Mạc Vũ Nhiễm phân tích đầu lĩnh là nói. Nhưng khi nàng mang theo Hoàng Nguyệt theo mở đại môn thời điểm, liền thấy một mặt âm trầm Mạc Thanh cùng Hoàng Hành Phong. Hai người phía sau còn đứng lấy cười khổ Dạ Sắc. Đừng quên, các ngươi hai cái bản sự đều là dựa dẫm vào ta học được. Điểm ấy nhỏ đạo đạo quá còn non chút, hiện tại cho ta tiến đến. Mạc Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, để hai nữ không khỏi dùng mình một cái, giống như bị kinh sợ con gà con đồng dạng tại run rẩy. Hai người bọn họ liếc nhau, khẽ cắn răng liền muốn nói ra bê kế hoạch lời kịch. Cũng chính là các nàng có triệt để thành thục cơm. Nhưng là khi thấy Dạ Sắc ở sau lưng lặng lẽ dựng lên cái ok thủ thế về sau, cái này bê kế hoạch liền bị từ bỏ. Không buông tha lời nói hậu quả đơn giản không thể đoán được. Vạn nhất truyền đến bằng hữu thân thích trong tai, tất cả đều trông mong tới chờ 10 tháng làm sao bây giờ. Hai nữ ngồi ở trên ghế salon cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một tí, tựa như hai cái bị kinh sợ con mèo nhỏ. Mạc Thanh nhắm mắt ngồi tại một bên khác, chuyện của hắn cơ bản giải quyết, thừa dưới liền là Hoàng Hành Phong sự tình. Mạc Vũ Nhiễm đã từng 1v1 đánh xuyên qua 1 đến 10 tổ. Nếu như không phải Dạ Sắc tổng hợp năng lực so với ngươi còn mạnh hơn, truyền thuyết tên hẳn là tại trên đầu ngươi mới đúng. Hoàng Hành Phong tựa hồ rất là mỏi mệt, chuyện phát triển viễn xa vượt quá dự liệu của hắn. Bọn hắn lực lượng có thừa, nhưng kỹ xảo quá yếu. Mạc Vũ Nhiễm khẽ ngẩng đầu lầm bầm một câu, lại lập tức thấp xuống. Được rồi, Dạ Sắc người có thể đem thế giới giả tưởng cứu ra lời nói, đều tốt nói. Hoàng Hành Phong hít một câu, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Hắn nhớ tới Mạc Thanh mang tới tin tức kia, lại càng cổ quái nhìn Dạ Sắc một chút, để cái sau lông mao dựng đứng. Các ngươi đi làm việc đi, chúng ta đi Nam Vân nhà bên trong nhìn xem. hắn là tốt chiến sĩ. Hoàng Hành Phong phất phất tay, ra hiệu mấy người cái kia làm gì làm cái đó đi. Giải cứu thế giới giả tưởng, không phải liền là trò chơi à. Gia bác, nhưng người cũng không phải lập trình viên. Hai nữ Tại Mạc Thanh cùng Hoàng Hành Phong đi về sau, hướng Dạ Sắc hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta cũng không rõ ràng, suy đoán ra là muốn xử lý một cái mãi mãi vô địch trạng thái boss đi. Nhưng khoảng cách ta còn quá xa xôi. Dạ Sắc đè lên mi tâm, sau đó khoát tay nói, các người hai cái ngủ bù đi thôi. Ta đi gây sự, không phải bái phỏng một tí, đánh Tần Dương kế hoạch là không có. Liền xem như có tối hôm qua cũng quên sạch, cho nên đi một bước nhìn một bước liền thành nhất kế hoạch hoàn mỹ. Bằng hữu, dừng lại, xin hỏi ngài có hẹn trước a? Trụ sở riêng xin chớ tự tiện xông vào. Tại cửa ra vào ngăn lại hắn là một nữ tính người hầu, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn cùng ánh mắt sắc bén, còn có quần áo dưới ẩn tàng vũ khí. Mặc dù trên thực lực so với Mạc Vũ Nhiễm phải kém nhiều lắm, nhưng là Dạ Sắc tin tưởng 3-4 thanh niên bình thường hẳn là không phải là đối thủ của nàng. Ân, ta tìm Tần Dương có việc, để hắn đi ra gặp ta. Dạ Sắc tùy tiện, giọng nói vô cùng là tùy ý ngả ngớn, còn kém điêu một cây tăm ở trong miệng. Ngươi là ai? Cái này tên người hầu ngữ khí có chút thay đổi, nhìn về phía Dạ Sắc ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Đây không phải một nhân vật đơn giản. Tần Dương là hôm qua trạng vạng tối mới tới. Người này không chỉ có biết Tần Dương tại cái này, còn dám gọi thẳng tên. Tất nhiên có lai lịch lớn. Ta, đừng quản ta là ai. Cho ngươi 5 phút đồng hồ, gọi Tần Dương đi ra. Nếu không ta giết tới phòng của hắn đi. Phách lối. Tiếp tục phách lối, dù sao Mạc Thanh nói hắn chùi đít, chỉ cần có cái lý do là được rồi, không có lý do liền tùy tiện tìm không phải lý do lý do. Vậy cái này không phải lý do lý do, tự nhiên mà vậy cũng liền thật biến thành lý do. Nếu như ngươi không lập tức rời đi, ta đem sẽ đối với ngươi tiến hành cần thiết khu trục. Nhưng mà Dạ Sắc động tác nhanh hơn nàng, trong nháy mắt tiến về phía trước một bước, trái tay nắm lấy đối phương đánh tới nắm đấm, phải tay nắm lấy nó cái cổ, đem đặt ở trên cửa. Phối hợp một tí, Mạc Thanh để cho ta đánh Tần Dương một trận, với lại nếu như thuận lợi, các ngươi về sau thậm chí có thể không cần hầu hạ cái này đại tiểu tỷ. Dạ Sắc không chút do dự, liền đem Mạc Thanh bán đi. Hoàn toàn quên tối hôm qua đáp ứng thời điểm ngực đập ba ba vang. Cũng quên mở miệng một tiếng nhạc phụ kêu thân. Mạc Thanh ý tứ nhưng thật ra là cả hai xung đột về sau, hắn chạy đến đắc ý làm cái hòa sự lão. Thuận tiện còn có thể nhìn Tần Dương kinh ngạc. Cảm giác kia tuyệt đối thoải mái một bút. Sau đó hiện tại Dạ Sắc mở màn liền bán đứng hắn. Tên kia người hầu bị chế phục về sau còn muốn phản kháng, nhưng nghe tới Mạc Thanh danh tự về sau liền dừng lại. Cứ việc nàng không thuộc về Mạc Thanh bộ môn, nhưng đại danh của người này nàng nên cũng biết. Tại trong liên minh luận cấp bậc là so Tần Dương còn cao hơn một điểm tồn tại. Ngài là Dạ Sắc, là cái kia một tổ. Xuyệt, phối hợp liền tốt. Dạ Sắc xông nàng làm cái suyệt thủ thế, sau đó buông ra cổ của nàng. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tần Dương mời những này đi qua huấn luyện đặc thù người hầu, tất cả đều thống khổ không chịu nổi, nằm trên mặt đất. Có người tinh minh dứt khoát, bất tỉnh, quá khứ. Mặc dù phục thị Tần Vũ Âm cái này đại tiểu tỷ công việc nhìn như thật buông lỏng, tiền lương cũng mở rất cao, nhưng là Tần Dương yêu cầu là cường độ cao bảo hộ, dẫn đến các nàng mỗi ngày tinh thần căng cứng, kỳ thật sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, lên ghét ý, hiện khi biết có đại lão đến giúp đỡ muốn giải thả các nàng. Từng cái không chút hoàn thủ, tất cả đều tương đương phối hợp. trực tiếp tìm khối sạch sẽ sau đó cứ như vậy nằm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.